xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều bình thản, đây không phải là vấn đề tiền, có một số dược liệu ở nước tôi rất hiếm, sản lượng rất ít, tôi phải nhờ cậy quan hệ, mỗi năm chỉ có 10 viên bảo tâm hoàn, nhưng thuốc này rất hiệu quả, chỉ cần tim không thoải mái, uống ngay, trong một phút sẽ ổn, thực sự là thuốc cứu mạng, có thể nói mỗi viên là một mạng sống. Ngài Puex biết mình rất may mắn khi được cứu trên máy bay, nhưng không ngờ thuốc lại quý giá như vậy. Lúc đó ông ấy đã hôn mê, nghe kể lại từ thuộc hạ nên cảm nhận không sâu sắc. Ông ấy kính cẩn cầu xin, xin bán cho tôi 2 viên còn lại, thuốc cứu mạng thì phải tìm cách có bằng được. Liên Kiều có chút do dự, được, bình thường không cần uống thuốc, chỉ cần ăn dược thiện. Ngài Puex mừng rỡ, không nói hai lời, rút ra một tấm thẻ. Được, được, tôi sẽ làm theo lời cô, không ai nhắc đến tiền bạc, không cần thiết. Liên Kiều đưa cho ông ấy một đơn thuốc dược thiện, hướng dẫn cách tìm kiếm dược liệu và thực phẩm, nếu không được thì cô sẽ gửi từ Hoa Quốc sang. Ngài Puex cảm ơn rối rít, sau đó nhìn cô, dường như có điều gì đó băn khoăn. Có gì cứ nói, Liên Kiều mỉm cười nhìn ông. Ngài Puex có vẻ phức tạp, trước đây tôi không bị bệnh tim, trong lần khám tổng quát cũng không phát hiện, cô nói. Có thể ai đó đã làm điều gì đó không? Liên Kiều nhếch mép. Cô chỉ là bác sĩ, không phải cảnh sát, không có trách nhiệm với việc này. Quá lao lực, thiếu ngủ, áp lực quá lớn đều là yếu tố gây bệnh. Cholesterol cao, béo phì, hút T, H, U, O, C lá cũng có thể gây bệnh mạch vành. Quá mức H, M, M, N cũng vậy. Ngài Puex sững sờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khụ khụ, gần đây ông ấy quả thực hơi quá đà. Liên Kiều học y. Hiểu rõ cơ thể nam nữ, có gì mà phải đỏ mặt. Người trung niên dễ mắc nhiều bệnh, phải chăm sóc bản thân. Bên ngoài truyền đến tiếng động, Liên Kiều, mọi người đến rồi, là Thẩm Kinh Mặc, anh dẫn theo một nhóm bác sĩ, không khí nhộn nhịp. Cha con Rowling và các trợ lý cũng đến, vài người nhà họ Liên cũng đến, đông người nên không khí rất vui. Liên Kiều yêu cầu nhà bếp dọn món, một đĩa bánh bao, một đĩa cơm gà cung bảo. Một chén cháo sơn dược câu kỳ. Bánh bao và cơm gà cung bảo là đặc sản Trung Quốc, còn cháo sơn dược câu kỳ là món thuốc nổi tiếng, có tác dụng kiện tỳ vị, bổ thận, dưỡng gan và âm. Có hai loại mặn và ngọt, phụ nữ có thể uống loại ngọt để đẹp da, mọi người nếm thử nhé. Chỉ là để mọi người thử, nếu không hợp khẩu vị, khách sạn có buffet với nhiều món cho mọi người lựa chọn. Kết quả, bánh bao ăn hết, cơm cũng hết, cháo cũng uống sạch. Đặc biệt là cháo ngọt, rất được ưa chuộng, hết ngay tức khắc. Hứa Gia Thiện ngạc nhiên, người nước ngoài không phải không uống cháo sao? Các danh y đều thích chăm sóc sức khỏe, nghe nói tốt cho cơ thể thì cứ uống thôi. Rowling nâng chén cháo sơn dược câu kỳ vừa giành được, thêm chút đường, thơm ngon ngọt ngào. Đây là món thuốc cô nói à, ngon đấy, tôi không ngại uống mỗi ngày. Liên Kiều ăn bánh bao thịt heo cải thảo, chấm chút giấm, vị ngon tuyệt. Đây là món đơn giản nhất, tôi biết hàng ngàn loại món thuốc khác. Vẫn là ăn đồ Trung Hoa thoải mái nhất. Rowling là phụ nữ, yêu đẹp là bản tính, huống hồ cô ấy đã có tuổi, hay thức khuya, da dẻ kém. Món này thực sự làm đẹp à, Liên Kiều đưa cho cô ấy một túi. Tất nhiên, tặng cô bộ mỹ phẩm này, dùng sẽ làm da mịn màng. Ban đầu định tặng cho đồng nghiệp, nhưng giờ, tặng cho mấy bác sĩ này cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà mình không dùng, người nhà cũng dùng được. Rowling rất hứng thú, lật qua lật lại xem xét. Cô mua ở đâu? Tôi chưa nghe đến thương hiệu này. Liên Kiều lấy từng món ra, giới thiệu cho cô ấy. Thương hiệu mới của tôi, ngoài dòng cơ bản còn có mặt nạ, dầu tẩy trang, kem chống nắng, có hướng dẫn sử dụng. Rowling kinh ngạc, cô không phải học đông y sao? Liên Kiều thắc mắc, ai quy định bác sĩ không được lập thương hiệu? Cười nói vui vẻ, một người đàn ông loạng choạng xông vào. Thầy ơi, cứu em, Rowling nhìn người đàn ông mặt mày u ám, hoảng sợ. Jason, ban ngày còn hào hoa phong nhã, bây giờ tiều tụy, như bị kích động mạnh. Jason, có chuyện gì? Ngài James lo lắng, thầy, Jason vô lực đưa báo cáo kiểm tra cho thầy, toàn thân như sụp đổ. Quả nhiên phát hiện vấn đề, thận có u nang. chưa biết là lành hay ác. Ngài Dêm nhíu mày, nửa năm trước kiểm tra sao không phát hiện. Chẳng lẽ u nang lớn nhanh vậy? Nếu thế thì càng nguy hiểm. Bây giờ đã 8cm rồi, nhất định phải mổ cắt bỏ thôi. Jason thất thần, vô cùng lo lắng. Thầy ơi, theo kinh nghiệm của thầy, có phải lành tính không? Ngài Dêm ngập ngừng, thật ra ông ấy cũng không lạc quan. Không thể nói chắc, phải làm sinh thiết mới biết. Mọi người đều sững sờ, thật sự có bệnh, nói chuẩn như vậy. Jason đột ngột nhìn về phía Liên Kiều, nhất định là cô đã làm gì tôi. Hôm qua tôi còn khỏe mạnh, hôm nay đã mọc u rồi, là cô nguyền rủa tôi. Trong cơn hoảng loạn, suy nghĩ lẫn lộn, chỉ muốn tìm ai đó để chút giận. Mọi người đều không biết nói gì, đều là dân y khoa, không thể có chút kiến thức khoa học sao. Thẩm Kinh Mặc vốn không ưa gì sư huynh này, tính tình không tốt, nhân phẩm cũng tệ. Ha ha, ai dành mà nguyền rủa anh, mắt Jason đỏ ngầu, vì tôi đã lén sờ tay cô ấy, khiêu khích cô ấy, mọi người, thôi rồi, có thể tùy tiện sàm sỡ con gái sao? Còn không dám mở miệng cầu xin, Thẩm Kinh Mặc giận dữ, chiếm lợi của bạn gái anh, vừa định đờ, em một cú, Liên Kiều nhẹ nhàng giữ tay anh lại. Đừng nổi giận với một bệnh nhân làm gì, nếu xảy ra chuyện, đổ hết tội lên đầu anh, không đáng. Anh không sợ, Thẩm Kinh Mặc lửa giận ngút trời, hận không thể đánh ngã đối phương ngay lập tức. Liên Kiều lườm anh một cái, không được làm loạn, bệnh của anh ta khó chữa, sẽ phải chịu khổ thôi. Jason như bị kết án tử hình, cảm nhận cú đòn chí mạng, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Xin cô cứu tôi, cô nhất định cứu được tôi, không cứu được. Tôi không phải thần, Liên Kiều mặt lạnh lùng, không cứu được, cha chữ như lời nguyền, vang vọng trong đầu Jason, hoàn toàn sụp đổ, gào khóc đòi Liên Kiều phải đưa ra lời giải thích. Bệnh không phải do Liên Kiều gây ra, thật vô lý, bị Thẩm Kinh Mặc đuổi đi. Liên Kiều cầm ly rượu vang, cười tươi tắn, mọi người tiếp tục đi, mọi người kính cẩn, đại ca đúng là đại ca, đủ điềm tĩnh. Bữa tiệc vẫn rất thành công. Khách khứa ăn uống no nê, còn có quà mang về, ai nấy đều vui vẻ. Ngày hôm sau, tin tức công ty ông Puex hợp tác với thương hiệu hoa nhan của Liên Kiều vừa công bố, lập tức gây chấn động ngành. Mọi người đều tò mò về hoa nhan, một thương hiệu mới tinh, lại được công ty lớn ưu ái, thật khó tin. Những người vừa mới gây khó dễ cho Liên Kiều hoang mang, lần lượt tìm hiểu tình hình, đều bị Hứa Vinh Hoa khéo léo từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức giải thưởng mỹ phẩm đặc biệt cử người đến báo tin, tinh chất hoàn nhan của họ đã được chọn vào danh sách, chúc mừng họ, mời họ mặc trang phục lộng lẫy đến dự lễ trao giải. Hứa Vinh Hoa vô cùng vui sướng, đây là lần đầu tiên ban tổ chức đưa ra lời xác nhận rõ ràng, trước đây chị úp mở, chỉ đưa ra gợi ý, quả nhiên, Liên Kiều là ngôi sao may mắn, đi đến đâu cũng thuận lợi. Trong khi đó, một người phụ nữ xinh đẹp xé báo thành từng mảnh, tức giận run rẩy. Bà ta lập tức gọi điện thoại. David, anh làm cái gì vậy? Sao lại hợp tác với một công ty nhỏ? Anh có biết làm vậy? Anh phá hỏng kế hoạch của em không? Kế hoạch tỉ mỉ của bà ta bị phá hủy hoàn toàn, thật tức chết. Và nguyên nhân của tất cả chuyện này lại là người đàn ông của bà ta, thật mỉa mai. Ngài Puex có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, lạnh lùng nói. Lisa, đây là quyết định của công ty. Lisa tức giận đến phát điên. David, anh đang giúp đối thủ của em. Tại sao, trước mặt người đàn ông, bà ta luôn mềm mại, quyến rũ, tuyệt đối không bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Nhưng lúc này, bà ta không thể kìm nén được nữa. Ngài Puex không ngờ bà ta lại phản ứng mạnh như vậy. Bà ta đã làm gì thế này? Có một số người không thể đắc tội được. Cách chương.